ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1003, tình địch đến rồi, 8, góc chuyện audio.com, trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, lập tức đẩy cửa xe ra, đang muốn đi qua thế nhưng cổ tay chợt bị Thẩm Lương Xuyên níu lại. Kiều Luyến hơi sững sờ quay đầu nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Sao vậy? Thẩm Lương Xuyên cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Mạc Tây Thừa. Chẳng lẽ Thẩm Lương Xuyên muốn gọi điện thoại cho Mạc Tây Thừa, để Mạc Tây Thừa đến anh hùng cứu Mỹ? Nhưng nhìn phía trước tới kịp thời gian sao? Gia hỏa này, không phân rõ nặng nhẹ. Đang hỏi như vậy, liền nghe máy đã kết nối, Thẩm Lương Xuyên lạnh lùng nói vào điện thoại. Mạc Tây Thừa, Mạc Chấp ở của đoàn làm phim, đùa giỡn Thi Niệm Diêu. Một câu đơn giản, có thể làm cho Kiều Luyến lập tức ý thức được. Cái người đưa lưng về phía bọn họ, đùa giỡn Thi Niệm Diêu, là anh trai Mạc Tây Thừa. Người có tiếng chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Con trai trưởng của vợ chính Mạc gia. Ách, cái này, náo nhiệt. Mạc Chấp tuy ngăn cản Thi Niệm Diêu thế nhưng là cũng không dám dưới ban ngày ban mặt làm ra chuyện quá đáng. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm Thi Niệm Diêu, lộ ra một đôi sắc yêu mị. Tiểu thư, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút, cô làm ở đâu? Cô đến Hoành Điếm, không phải là muốn quay phim chứ? Cô có muốn xuất tên hay không? Thi Niệm Diêu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt lộ ra ánh mắt chán ghét. Không muốn, anh đi ra. Sau đó lạnh lùng mở miệng, nếu như anh còn không đi ra, tôi liền báo cảnh sát. Cô nói đến đây, cầm điện thoại di động lên, liền muốn gọi điện thoại. Mạc Chấp vội mở miệng, cô đừng, khả năng cô không biết tôi là ai à, tôi là anh trai Mạc Tây Thừa, cô biết Mạc Tây Thừa không? Tôi có rất nhiều thứ cho cô, một câu rơi xuống, để Thi Niệm Diêu sợ ngây người. Cô không thể tin chằm chằm người trước mặt, nhìn qua, mới phát hiện, hoàn toàn có 3-4 phần tương tự Mạc Tây Thừa. Đáng tiếc người này mày gian mắt chuột trà đạp tướng mạo tốt. Nhưng nếu như người này là anh trai Mạc Tây Thừa, như vậy cô không thể báo cảnh sát. Thi Niệm Diêu để điện thoại di động xuống, Mạc Chấp nhất thời hiểu lầm, vội vàng tiến lên một bước. Như vậy được rồi, tiểu thư theo tôi đi, theo giúp tôi mấy đêm, tôi cho cô nữ chính một bộ phim, thấy sao? Tôi từ trước đến nay không thích ép buộc, chúng ta giao dịch công bằng, người tình ta nguyện, có thể sung sướng hơn không phải sao? Thi Niệm Diêu lạnh lùng mở miệng, không muốn, Mạc tiên sinh, tôi đã có bạn trai. Ý tốt của anh tha thứ tôi không thể tiếp nhận. Cô có bạn trai sao? Bạn trai cô có thể cho cô nữ chính sao? Bạn trai cô là ai? Ở trong đoàn làm phim này sao? Mạc Chấp hừ lạnh một tiếng. Sau đó, đưa tay ra, vỗ lên vai Thi Niệm Diêu. Tiểu thư, đi theo tôi đi. Một giây sau, liền nghe thấy một giọng quen thuộc làm cho người ta chán ghét truyền tới. Tôi chính là bạn trai cô ấy. Mạc Chấp bỗng dưng nhíu lông mày, quay đầu nhìn về phía Mạc Tây Thừa chỉ thấy anh mặc một thân cổ trang chạy ra, mặt mũi tràn đầy biến sắc. Mạc Chấp, nếu như anh không lấy móng heo ra, có tin tôi đánh anh tới răng rơi đầy đất hay không? Mạc Chấp trông thấy thần sắc của anh theo bản năng liền lấy tay ra, sau đó liền thấy Mạc Tây Thừa 2-3 bước đã đi tới trước mặt mấy người, lập tức kéo Thi Niệm Diêu, ngăn cô ở phía sau, sau đó nhìn chằm chằm Mạc Chấp mở miệng nói. Cậu tới làm gì? Mạc Chấp lại ra phía sau anh. Cô ta là bạn gái tin đồn của cậu sao? Tôi vừa nói, sao nhìn quen mắt như thế? Cách chương.